Chương 616, là Vũ Đao Tôn. Phương Võ năm người trơ mắt nhìn xem trưởng kình đánh tới, lại tại lúc này, một bên thân mặc áo bào tím, ngũ quan cuồng lệ người trẻ tuổi, đột nhiên chỉ tay một cái. 3. Tất cả trưởng kình biến mất, vị nữ tử kia biểu hiện trên mặt cứng đờ, theo áo bào tím người trẻ tuổi tay trở về một vùng, không bị khống chế hướng hắn bay đi, cuối cùng ghé vào dưới chân hắn. Cái này tất cả mọi người đều há to mồm. Tiểu tử, người tốt nhất thả ta. Nữ tử vừa kinh vừa sợ, nhưng lại lập tức chấn định lại. Hẳn là ngươi có bối cảnh gì? Thạch Tiểu Nhạc nghiền ngẫm một cười. Tính ngươi thông minh, ta là Hải Kình Liên Minh thống lĩnh, thức thời liền thả ta, nếu không mênh mông hải dương, liền là ngươi táng thân chi địa. Nữ tử không có sợ hãi, lạnh lùng nói. Hải Kình Liên Minh Trương Đình 6 người giật nảy cả mình. Hải Kình Liên Minh, nói là liên minh, kỳ thật liền là một cái loại cực lớn đoàn hải tặc băng. Hơn hết tên hải tặc này đội, liền Phi Mã Vương Triều Hoàng Thất đều không có biện pháp. Không chỉ có bởi vì Hải Kình Liên Minh ủng có mấy trăm vạn băng chúng, vô số cao thủ, càng bởi vì ở tại phía sau, hư hư thực thực có một tôn hư nguyên cảnh cao thủ tọa chấn. Hư nguyên cảnh cao thủ mạnh bao nhiêu, lấy võ đế cầm đầu vương triều thập đại cường giả người, chính là cấp số này tồn tại. Dựa vào hư nguyên cảnh cao thủ lực uy hiếp, tăng thêm Hải Kình Liên Minh không giống môn phái khác như vậy nghiêm ngặt, những năm này phát triển được cực kỳ tấn mãnh, cơ hồ trở thành vương triều một đại ưu ác tính. Cho nên rất nhiều người tiến vào Nam Hải, một khi gặp được Hải Kình Liên Minh người, bình thường đều là tránh được nên tránh, có thể nhịn được thì nhịn, để cầu dàn xếp ổn thỏa. Còn không thả ta gặp trên mặt mấy người biểu lộ, nữ tử đắc ý hơn. Trương Đình mấy người không nói gì, đều đưa ánh mắt về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nói, Hải Kình Liên Minh mấy triệu người, ta cũng không tin giết người, Hải Kình Liên Minh liền hội khuynh xào mà động. Suy nghĩ kỹ một chút liền biết, lấy Nam Hải chi lớn, Hải Kình Liên Minh bất quá là giọt nước trong biển cả, chỉ hơn hết vừa lúc thống trị mấy đầu chủ yếu đường biến, cho nên cho người ta khắp hải vực ảo giác. Trên thực tế, tại Nam Hải chỗ càng sâu, nghe nói còn có thật nhiều thần bí môn phái, từng cái thực lực thao thiên, liền Hải Kình Liên Minh cũng không dám gây. Theo Thạch Tiểu Nhạc, mấy triệu bang chúng nghe dò người, nhưng chẳng lẽ mua chết một người, Hải Kình Liên Minh đều hội truy xét đến ngọn nguồn không thành? Thật muốn như thế, Hải Kình Liên Minh cả ngày ở trên biển đi thuyền tính toán. Trừ phi chết đi người là nhân vật trọng yếu. Thạch Tiểu Nhạc cũng không cho rằng, lấy nữ nhân này công lực, có thể là liên minh cái gì nhân vật trọng yếu. Nghe được hắn lời nói, nữ tử lập tức sợ đến trắng bệch cả mặt, đừng có giết ta, nàng chỉ là Hải Kình Liên Minh bên trong tiểu thống lĩnh, địa vị không cao vậy không thấp, thật muốn không minh bạch chết rồi, liên minh tuyệt đối sẽ không la mở mưu đồ lớn. Nhiều lắm là liền là tượng trưng địa điều tra thêm, lấy phủ lòng người. Chỉ tự trách mình quá bất cẩn, vì sao muốn đơn độc hành động, truy cầu cái này hư vô phiêu miếu khoái ý, ngươi đi theo ta. Cười cười, Thạch Tiểu Nhạc quay người hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến, nữ tử thất hồn lạc phách đuổi theo. Chờ đến trong khoang thuyền, nữ tử đột nhiên quỳ xuống, lại nhu thuận địa kêu một tiếng chủ nhân. Thanh ngươi biết đều kỹ càng nói cho ta biết. Là, chủ nhân. Nữ tử khôi phục kiều diễm thần thái, chỉ là hai con ngươi nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc lúc, lại phảng phất đem hắn trở thành quỷ bái thiên thần. Trương Đình 6 người không biết là, ngay tại vừa rồi, Thạch Tiểu Nhạc đối với cái này nữ thi triển vãng sinh tứ hóa bên trong hóa hồn vô địch, trực tiếp thanh nàng biến thành trung thành nhất thuộc hạ. Hóa hồn vô địch, nhất định phải tinh thần lực trên lệch 3 cái đại cấp bậc mới có thể có hiệu quả, nàng này tinh thần lực lệch yếu, liền long quan cảnh đỉnh phong cấp độ cũng chưa tới. Tự nhiên bị Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện khống chế. Trên thực tế, lúc trước nếu như không phải Bắc Lâm đà chủ cùng đầu sói người tinh thần lực quá mạnh, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp đem hắn nhóm biến thành nô lệ, lại so với hiện tại bất việc rất nhiều. Nói như vậy, người cấp trên đại thống lĩnh, chính là một vị vô địch tôn giả. Nghe xong nữ tử tự thuật, Thạch Tiểu Nhạc sờ lên cái cằm. Thiên Châu tôn giả bảng, tổng cộng có 122 vị vô địch tôn giả, nhưng cũng không bao gồm hải ngoại. Mà căn cứ nữ tử thuyết pháp, Hải Kình Liên Minh bên trong, tổng cộng có 12 vị vô địch tôn giả, nàng thượng thủ liền là trong đó một trong, quản hạt phụ trách một vùng biển này. Muốn tìm ma âm lão nhân, dựa vào chính mình tìm tơ y sang năm vậy không nhất định có thể tìm tới. Cho nên dựa thế rất trọng yếu, nữ tử xuất hiện, đột nhiên cho Thạch Tiểu Nhạc linh cảm. Pha y chăng có thế lợi dụng Hải Kình Liên Minh lực lượng? Thạch Tiểu Nhạc hỏi, các ngươi đóng quân La Vũ Đảo. Khoảng cách nơi đây có bao xa lớn 30 dặm. nếu là chủ nhân muốn đi qua, Vi Vi lập tức trở về, lái thuyền qua tới đón tiếp ngài. Thi Vi Vi không người nói. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc bắt lấy Thi Vi Vi tay, tựa như một đầu tím dây từ cửa sổ lướt đi, thẳng tắp địa phóng tới phương xa, rất nhanh chỉ còn lại có một cái điểm. Bong thuyền, Trương Đình sáu người đưa mắt nhìn hắn đi xa. Vị này nhạc huynh, hẳn là bị nữ nhân kia mê hoặc một người sờ lên đầu. Trương Đình sắc mặt mấy lần, cuối cùng từ trong mũi phát ra hử lạnh một tiếng. La Vũ đảo, tung hoành đều có gần vạn mét m, ở trên đảo bài bố lấy từng tòa phòng ở, thỉnh thoảng có từng đội mặc thống một an mặc võ giả tại bốn phía tuần tra. Hải kinh liên minh chung có mấy trăm vị đại thống lĩnh, riêng phần mi nhờ phụ trách một vùng biển. Mà La Vũ Đao Tôn, tại tất cả đại thống lĩnh bên trong bài danh thứ 11, quản hạt mấy vạn người, bản thân lại là một vị vô địch tôn giả, cho nên tại vùng biển này bên trong, luôn luôn hô phong hoán vũ, cùng thổ hoàng đế không hề khác gì nhau. La Vũ Đảo chính giữa trong đình viện, La Vũ Đao Tôn đang tại lao đao, trang nghiêm mặt chữ quốc bên trên không chút biểu tình. Đảo chủ, thứ cửu thống lĩnh trở về, nói có chuyện quan trọng cầu kiến. Một vị hạ nhân đột nhiên đến đây bẩm báo. La Vũ Đao Tôn sắc mặt như thường, nhẹ nhàng gật đầu. Thi Vi Vi bước nhanh đi vào, gặp mặt liền ra vẻ thần bí nói, ta đảo chủ, lần này Vi Vi phát hiện một cái tốt, muốn không muốn đi xem vật gì tốt. La Vũ Đao Tôn lao đao động tác một trận, La Nhở Nha Tờ trên mặt lộ ra một tia chấn động. Thân là đảo chủ, hắn cố nhiên muốn phong đến phong, muốn mưa được mưa. Nhưng Hải Kình Liên Minh cũng không phải ăn chay, tại La Vũ Đảo bên trong sắp xếp không ít nhãn tuyến, để liền địa giám thị. Miễn cho La Vũ Đao Tôn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thoát ly khống chế. Như vậy, mỗi lần tập thể hành động, La Vũ Đao Tôn căn bản vốn không dám nuốt riêng bảo vật, dần dà, tự nhiên trong lòng không cam lòng. Tốt ở trước mắt cái này Thi Vi Vi, là người thông minh. Mỗi lần phát hiện đồ tốt, nàng đều hội vụng trộm nói với chính mình, sau đó hai người hợp lực đi lấy, cũng đem đầu to để cho mình. Có thể nói, nàng này là La Vũ Đao Tôn tin nhất mặc người. Nghe nói nàng lại phát hiện đồ tốt, hơn nữa nhìn biểu lộ, tựa hồ cực kỳ ghê gớm, La Vũ Đao Tôn lập tức trong lòng vui mừng. Tu vi đến hắn cấp độ này, phổ thông vàng bạc châu báu, đã không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. La Vũ Đao Tôn chỗ hưởng thụ, là tìm kiếm bảo vật, cũng vụng trộm từng chiếm được trình. Hi hi ha ha, đảo chủ có gan liền đi theo ta, ngươi nếu không đến, Vi Vi liền mình đi lấy đi. Thi Vi Vi để lại một câu nói, quay đầu bước đi. Ta có hay không loại, ngươi còn không biết sao. La Vũ Đao Tôn tả cười một cái, lập tức đi theo. Hắn ngược lại muốn xem, nữ nhân này trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Hai người đi là La Vũ Đảo lối đi bí mật, chui vào dưới nước, thẳng đến ngoài mấy chục dặm mới nổi lên, trước mắt xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Ngươi đang dở cho quỷ gì? La Vũ Đao Tôn không khỏi giận dữ mắng mỏ. Đây không phải La Vũ Đảo phụ thuộc đảo nhỏ sao? Ở trên đảo không có một ngọn cỏ, nơi nào đến đồ tốt? Thi Vi Vi không để ý tới hắn, mà là trực tiếp bay lên bờ, rơi vào một vị áo bào tím người trẻ tuổi bên cạnh, xem ra, so đối với mình còn cung kính trung thành. Ngươi là ai? La Vũ Đao Tôn trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta hy vọng đảo chủ có thể đem ta muốn biết, toàn bộ đều nói cho ta biết. Thạch Tiểu Nhạc đường. Cho cười, ngươi thì tính là cái gì? Phanh một tiếng. Bọt nước văng khắp nơi bên trong, La Vũ Đao Tôn vững vàng thân hình rơi ở trên đảo, cùng Thạch Tiểu Nhạc cách xa nhau 10 trượng, mắt hổ bên trong bắn ra bức người đạo mang, chẳng cần biết ngươi là ai, dám nói chuyện với ta như vậy, đều phải trả giá thật lớn. Vừa nhìn về phía Thi Vi Vi, cười gần nói, gai điếm thúi, ngươi dám phản bội ta, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đang khi nói chuyện, toàn thân tách ra một cỗ bành trướng kinh thời tiết thế, tựa như vô số tiểu đao sắc bén bắn trụm mà đến, đem hư không cắt thành vô số phiến. Đến cùng là xây dựng ảnh hưởng quá sâu, Thi Vi Vi không khỏi dọa đến toàn thân run rẩy. Nói thực ra, nàng cảm thấy chủ nhân thật quá lô mãng, quá vọng động rồi. La Vũ Đao Tôn thế nhưng là một vị vô địch tôn giả. Không có được chứng kiến người, vĩnh viễn không biết hắn cường đại cỡ nào. Nàng từng thấy qua, đối phương một đao liền đem mấy trăm mét sóng biển chém thành hai khúc, cũng chém giết mấy ngàn mét bên ngoài một vị cực hạn tôn giả. Đồng dạng là tôn giả, vô địch tôn giả cùng với những cái khác tôn giả hoàn toàn liền là hai khái niệm, thậm chí tại không ít người giang hồ xem ra, cơ hồ có thể đưa nó tính thành tiếp cận thần quan cảnh tồn tại. Đương nhiên, vô địch tôn giả cùng chân chính thần quan cảnh ngày đêm khác biệt, nhưng vậy đó có thể thấy được, này cấp độ cao thủ chỗ đáng sợ tận quản tay chân lạnh buốt, nhưng Thi Vi Vi cắn răng, vẫn là đứng ở Thạch Tiểu Nhạc trước người, thôi động công lực hết sức chống cự đao thế mang đến trùng kích. Tê lạp. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ nàng cương khí vừa đụng phải đao thế, trực tiếp liền bị chém thành hai đoạn, đao thế dọc theo khe hở điền cuồng chui vào, tựa như muốn đem Thi Vi Vi toàn thân lỗ chân lông đâm ra lỗ thủng. Người lui ra phía sau a một cái bàn tay lớn đem Thi Vi Vi đẩy lên sau lưng, ngay sau đó, một cỗ sắc bén vô cùng, tùy tâm sở dục kiếm thế từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể trào lên mà ra. Kiếm thế cùng đao thế tương xung, tựa như cây kim so với cọng dâu, trong nháy mắt cũng không biết va chạm bao nhiêu lần, phát ra sứ nhân trái tim muốn băng liệt dày đặc tiếng va đập. Tạch tạch tạch lấy hai người hai chân vị trí làm trung tâm, từng đầu vết nước xuất hiện, không ngừng mở rộng, nối lỏng, phương viên ngàn mét em mở bên trong, trực tiếp chia 5 xẻ 7. Khó trách dám lớn lối như vậy, thế mà có thế chống cự ta đau thế, hắc hắc, hơn hết cứ như vậy, ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Từ Thạch Tiểu Nhạc khí tức bên trong, La Vũ Đao Tôn phán định, đối phương chính là một vị cực hạn tôn giả, mà lại là đỉnh tiêm cực hạn tôn giả. Hơn hết như thế lại như thế nào, hắn đao nếu là ra khỏi vỏ, bất luận cái gì cực hạn tôn giả đều chỉ có một con đường chết, không có ngoại lệ. Tay trái sở về phía bên hông đao, La Vũ Đao Tôn khí thế càng ngày càng thịnh, tại đỉnh đầu hắn, một thanh u màu vàng 10 trượng đao mang bỗng nhiên xuất hiện, chậm rãi chuyển động. Giết La Vũ Đao Tôn 5 ngón tay cầm đao, một cái sâm bạch sắc đao mang từ không tới có, tăng vọt mà ra, cùng đỉnh đầu u màu vàng đao mang kết hợp lại cùng nhau, tựa như khai thiên tích địa, hung mãnh địa bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc. Dưới một đao này, khoảng cách tựa hồ đã mất đi ý nghĩa, liền thiên địa đều bị đao mang trôi nhét đầy. Hậu phương Thi Vi Vi mặt không còn chút máu, muốn há miệng nhắc nhở, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Liền lấy ngươi thử một chút, ta bây giờ thực lực. U màu vàng thiên địa, chợt bị một chùm kiếm khí màu xanh bạch phá. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.